Nghi thức cầu siêu theo truyền thống Bắc truyền. Tụng kinh A Di Đà, cúng hương, thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trắng, niệm lớn bài cúng hương. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nay đệ tử chúng con dâng hết lòng thành hướng về ngôi Tam Bảo, trì tụng kinh chú, xương tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ hương linh. Tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ, được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh tịnh độ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Ba lần chủ lễ xá ba xá, rồi cắm hương vào lư hương. Tán Phật, đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xương dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Sau đó chúng ta xá Phật một lần. Quán tưởng Phật, chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng người, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Sau đó chúng ta xá Phật một lần. Đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biên pháp giới, quả hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền, thánh tăng thường trú Tam Bảo. Một lại, chí tâm đảnh lễ. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sinh Di Lạc Tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Một lại, chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Một lại, trì tụng. Đại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Ghi na và diệt chúng khai chuông mõ. Từ đây chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo. Tán lư hương. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báu kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần chú đại bi. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Ba lần thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia Ma Ha Tát Đọa Bà Gia Mahakalonikaya án tác bàn ra Phật vệ số Đát Na Đát Tỏa Nam Mô Tất Kiết Lật Đoạ Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lan Đà Bà Nam Mô Na Ra Cận Trì Hê Rị Maha Bàn Đà Sa Nế tác bà A Tha Đậu Dư Bằng A Thệ Dựng tác bà Tác Đa Nam Ma Bà Già Ma Phật Đạt Đậu Đáng Biện Tha án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Maha Bồ Đề Tác Đoạ Tác Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Khâu Lô Kiết Mông Độ Lô Phật Xà Gia Đế Maha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Mạ Mạ Phạm Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Thất Na A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi Phật Sa Phật Sâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hê Rị Ta Ra Tất Rị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rị Dạ Na Ra Cận Trì Địa Rị Sắc Ni Na Bà Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đa Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đa Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Du Nghệ Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cận Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khê Dạ Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đa Dạ Ta Bà Ha Dạ Kiết Ra Gia Tất Đa Dạ Ta Bà Ha Bà Đà Ma Yến Tất Đa Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cận Trì Bàn Đà Gia Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lị Thắng Yết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thức Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Đoạn Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Chúng ta tụng ba lần liên tiếp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần Phát Nguyện Trì Kinh Cúi Lạy Đấng Tam Giới Tôn Quy Mạng Cùng Mười Phương Phật Còn nay phát nguyện rộng Thọ Trì Kinh Di Đà Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nguyện cho người thấy nghe Đều phát lòng Bồ Đề Nếu một báo thân này Sinh qua cõi cực lạc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ba lần Khai Kinh Phật Pháp cao siêu rất thầm sâu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Còn nay nghe thấy chuyên trì tụng Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ba lần Phật nói Kinh A-di-đà Ta nghe như vậy Một thuở nọ Đức Phật Ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấp cô độc nước Xá Vệ Cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hội Đều là bậc A-la-hán Mọi người đều quen biết như là Trưởng Lão Xá Lợi Phất Đại Mục Kiền Liên Đại Ca Diếp Maha Ca Chiên Diên Maha Câu Hy La Ly Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phả La Đọa Ca Lưu Đà Di Maha Kiếp Tân Na Bạc Câu La A Nâu Lầu Đà Những vị đại đệ tử như thế Và hàng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử A Dật Đa Bồ Tát Càng Đà Ha Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát Vân vân Cùng với các vị đại Bồ Tát như thế Và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhơn vân vân Đại chúng cùng đến dự hội Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng Từ đây qua phương Tây Quá mười muôn ức cõi Phật Có thế giới tên là Cực Lạc Trong thế giới đó Có Đức Phật hiệu là A-di-đà Hiện nay đường nói Pháp Xá Lợi Phất Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc Vì chúng sinh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mây lưới, bảy tầng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất, vàng bạc liêu ly pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc liêu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất, lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường trỗi nhạc trời đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời dưới hoa trời mạng Đà La. Chúng sinh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, Xá Lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Chúng sinh trong cõi đó nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sinh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá Lợi Phất, cõi của Đức Phật đó tên đường dữ còn không có, huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. Xá Lợi Phất, trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sinh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Xá Lợi Phất, cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất, nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A-di-đà? Xá Lợi Phất, Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương, không bị chướng ngại, vì thế hiệu là A-di-đà. Xá Lợi Phất, Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A-di-đà. Xá Lợi Phất, Đức Phật A-di-đà thành Phật nhẫn lại đến nay đã được mười kiếp. Xá Lợi Phất, lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử đều là bậc A-la-hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được. Hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá Lợi Phất, cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sinh vãng sinh vào đó đều là bậc bất thối chuyển. Trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sinh bộ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xá Lợi Phất, chúng sinh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sinh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế câu hội một chỗ. Xá Lợi Phất, chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sinh về cõi đó. Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sinh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sinh nào nghe những lời nói đó nên phát nguyện sinh về cõi nước Cực Lạc. Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu A Âm Phật, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng: chúng sinh các ngươi phải nên tinh kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, vân vân. Hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng: chúng sinh các người phải nên tinh kinh, xương tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, vân vân. Hàng hà sa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng: chúng sinh các ngươi phải nên tinh kinh, xương tán bất cả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương Bắc có Đức Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sinh Phật, Vọng Minh Phật, vân vân. Hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng: chúng sinh các ngươi phải nên tinh kinh, xương tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Mạ Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, vân vân. Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng: chúng sinh các ngươi phải nên tin kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương trên có đức Phạm A Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, vân vân. Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng: chúng sinh các ngươi phải nên tinh kinh, xương tán bất cả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm? Xá Lợi Phất, vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của Đức Phật, thì những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các Đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất, cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các Đức Phật nói. Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sinh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà, thì những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nơi cõi nước kia, hoặc đã sinh về rồi, hoặc hiện nay sinh về, hoặc sẽ sinh về. Xá Lợi Phất, cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thì phải nên phát nguyện sinh về cõi nước kia. Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các Đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời ác năm món trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt chung mà Ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sinh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này. Xá Lợi Phất, phải biết rằng ta ở trong đời ác ngủ trượt thực hành việc khó này, đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời, trời, người, Atula, vân vân, nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra. Phật nói kinh A-di-đà. Sám hối và quy y hương linh. Phần này chỉ dành cho các hương linh chưa quy y Tam Bảo, trong khi chủ lễ và đại chúng làm lễ sám hối và quy y Tam Bảo cho hương linh. Tàng quyến nên quỳ gối chắp tay hướng về bàn Phật và liên tưởng đến hương linh đang làm lễ. Hương linh quy y Phật, hương linh quy y Pháp, hương linh quy y Tăng, hương linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Hương linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục. Hương linh quy y Tăng, bậc tu hành cao tột. Hương linh quy y Phật,

Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng, Đẳng Chú Năng Trừ, Nhất Thiết Khổ, Trơn Thiệt Bất Hư. Cổ Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức Thiết Chú viết: Yết Đế, Yết Đế, Bà La Yết Đế, Bà La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Đoạn Yết Đế, Yết Đế, chúng ta tụng liên tiếp ba lần. Vãng sinh quyết định chơn ngôn. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha. A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, A Di Nị Già Già Na, Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Tán Phật. A Di Đà Phật thân sắc vàng, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Nam Tu Di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sinh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sinh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, chúng ta tụng 108 lần. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 3 lần. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 3 lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 3 lần. Thần chú thất Phật diệt tội. Ly Bà, Ly Bà Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đà Ra Ni Đế, Ni Ha Ra Đế, Tỳ Lê Nệ Đế, Ma Ha Già Đế, Chân Lăng Càng Đế, Ta Bà Ha. Ba lần. Hồi hướng. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giải hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sắc. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Phục nguyện. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện, nguyện cho đệ tử chúng con tâm đạo vững bền, đường dài không nản, bốn thể khinh an, thân tâm dõng mạnh, dứt hết các bệnh hôn ám, sớm tiêu nghiệp chứng, không nạn, không tai, không ma, không chứng, chẳng hướng đường tà, thẳng vào chánh đạo, phiền não tiêu diệt, trí tuệ lớn dần, mau ngộ đại sự, nối huệ mạng Phật, độ khắp chúng sinh, báo ân Phật Tổ. Nguyện đem công đức thọ trì kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng siêu độ vong linh, vân vân, vãng sinh ngày, tháng, năm, tên tuổi, được vãng sinh tịnh độ. Khắp nguyện, người mất siêu thăng, kẻ còn phước lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, tất cả mọi người đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tam tự quy. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Tự quy y pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.